Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 Tiểu Mễ Bạn Trai. Mộ Tiểu Mễ cùng Mộ Tâm Lan đi theo Lục Văn Kiệt chạy vài ngày. Mở rộng nhãn giới Hậu Tâm Trung cảm thán có trăm ngàn. Các nàng trước kia mắt khổng quá nhỏ. Các nàng này tự cho là đúng nhân sinh lý tưởng. Tự cho là khó có thể vượt qua gặp khó khăn. Cùng Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên, Lục Văn Kiệt bọn họ buôn bán vương quốc so sánh với. Chính là cái chê cười. Mộ Tâm Lan hoàn hảo một điểm. Trước kia bao nhiêu nghe Đinh Tú Phương, Mộ Thanh Nghiên cùng nàng nói qua một chút trên sinh ý chuyện. Tuy rằng thực tế tiếp xúc vẫn như cũ khiếp sợ, cũng cận là rung động mà thôi. Nhận đến đánh sâu vào lớn nhất là Mộ Tiểu Mễ. Nàng trực tiếp bị sửa lại tam quan. Nàng phía trước luôn luôn lấy tìm cái chuyên nghiệp đối khẩu thanh nhàn công tác là nàng nhân sinh. Cao nhất lý tưởng, vài ngày đi thăm sau. Nàng phía trước lý tưởng bị nàng ghét bỏ thành ven đường hoa dại. Ít dùng dối rắm, nàng liền làm quyết định. Về sau liền đi theo Mộ Thanh Nghiên hỗn. Cho dù hỗn bất thành đại lão bản, cũng muốn hỗn thành công ty cao tầng. Huống chi, ở trong này công tác cũng không lãng phí nàng tiếng Anh chuyên nghiệp. Mộ Thanh Nghiên công ty hiện tại bình thường đều có xuất khẩu mậu dịch khâu đoạn. Nàng tiếng Anh ở trong này dùng võ nơi lớn đâu. Hơn nữa, nàng không chỉ có quyết định chính mình gia nhập, còn muốn nhường bạn trai Lý Soái cũng gia nhập. Mộ Tiểu Mễ trước đem cảm thụ, ý tưởng cùng ở thủy lợi cục công tác Lý Soái nói. Lý Soái hiểu biết Mộ Tiểu Mễ tính cách, biết nàng lời nói phi hư. Lúc này quyết định, chỉ cần Mộ Thanh Nghiên khẳng tiếp thu hắn. Hắn lập tức ngừng lương giữ chức, cùng Lý Soái thương lượng tốt tối hôm đó. Mộ Tiểu Mễ đem Mộ Thanh Nghiên kéo vào nàng khách phòng đàm sự. Lúc này nàng còn không có đem Lý Soái là nàng bạn trai chuyện nói cho Mộ Thanh Nghiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ngượng ngùng hồng hồng. Mộ Thanh Nghiên vừa thấy chỉ biết nàng đây là cùng với chính mình đàm nàng bạn trai chuyện. Để tránh nàng bởi vì ngượng ngùng không mở miệng được. Cười tủm tỉm chủ động hỏi. Tiểu Mễ, người bạn trai đi công tác còn không có trở về sao? Này đều bao lâu? Có phải hay không trở về cũng bận à? Không phải, Mộ Tiểu Mễ mặt càng đỏ hơn. Nàng cắn cắn môi, cố lấy dũng khí. Hắn trước đó không lâu đã trở lại. Là ta phía trước có cái ý tưởng luôn luôn không thành thục. Chậm trễ vài ngày, Nga. Thì phải là nay đã có thể mang trong nhà đến chơi sao? Ân, có thể, vậy ngươi ngày mai buổi chiều dẫn hắn đến ra ăn cơm chiều đi. Chờ một chút ta cùng những người khác nói. Nhờ ngày mai buổi chiều sớm một chút trở về, tốt. Bất quá tỷ, ta còn có một việc cùng ngươi nói, chuyện gì? Ta, Mộ Tiểu Mễ muốn đem Lý Soái tên nói ra. Lại cổ không dậy nổi dũng khí. Cuối cùng quyết định, Mộ Thanh Nghiên không hỏi. Nàng đừng nói, dù sao ngày mai gặp mặt sẽ hiểu được. Nàng quyết định nói thẳng chính sự. Ta tưởng cho hắn đi đến ngươi nơi này công tác. Có thể chứ, có thể. Bất quá ngươi trước hướng ta giới thiệu tình huống của hắn. Như vậy hảo cho hắn an bày công tác. Đến lúc đó nếu hắn đối ta an bày không có ý kiến. Là có thể đi làm, Mộ Tiểu Mễ. Hay là muốn trước tiên là nói nha. Nàng nhắm chặt mắt, rốt cục đem Lý Soái tên nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Soái tình huống. Tỷ ngươi hẳn là biết đến, Mộ Thanh Nghiên hắc hắc cười không ngừng. Quả nhiên là hắn a. Ta phía trước không đoán sai Nga, Mộ Tiểu Mễ. Ngày thứ hai trạng vạng Lý Soái cùng Mộ Tiểu Mễ nhất đi lên hải đường biệt thự. Mộ Thanh Nghiên tối hôm qua cùng Mộ Tiểu Mễ thương lượng sau. Quyết định cấp Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan bán cái nút. Cho nên, đột nhiên nhìn thấy Lý Soái. Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương vừa mừng vừa sợ. Đinh Tú Phương, không thể tưởng được là Lý Soái. Ai, cứ như vậy ta an tâm. Hiểu rõ Oa Nhi, thật tốt, ai, của các ngươi cha mẹ biết của các ngươi sự sao. Lý Soái đã từ ngây thơ thiếu niên trưởng thành ổn trọng soái khí anh tuấn thanh niên. Hắn tối đen con ngươi mãn thịnh ý cười. Ôn hòa trả lời. Biết, chúng ta chuẩn bị năm nay cuối năm đính hôn, Mộ Tâm Lan. Ai, các ngươi nói chuyện đã bao lâu? Vì sao chúng ta hiện tại mới biết được? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.